sư huynh, rất vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, Ham Muyết Hùng Sát cùng Dịch Cô Vân nhìn nhau, vẻ mặt có chút kỳ quái. Giản gia trước kia mặc kệ mở cửa hàng ở nơi nào, hết thảy đều là phòng ở của mình, chưa từng phải thuê qua, bất quá lập tức nghĩ đến Tần cô nương đã cứu tính mạng chủ tử nhà mình. Vu trưởng lão cấp bạc nàng lại không thu, tất nhiên chủ tử muốn nhân cơ hội này, đối với Tần cô nương cảm tạ. Sau khi nghĩ thông suốt, liền không lên tiếng, ánh mắt Giản Ngọc Diễn đen nhánh chợt sáng quắc nhìn Tần Lạc Y, nhìn dung nhan nàng tươi đẹp hơi hơi trầm ngâm. Hắn từ trước tới bây giờ luôn bình tĩnh, đột nhiên có một tia khẩn trương khác thường xẹt qua, có thể cùng hắn nguyên thành Giản gia nổi danh lừng lẫy cùng nhau mở cửa hàng. Là vinh hạnh của ta. Ha ha, chỉ cần ngươi không chê cửa hàng của ta nhỏ, chuyện tình hợp tác ta tự nhiên không có dị nghị khác. Sau khi suy nghĩ một lát, rốt cục Tần Lạc Y cười mở miệng đáp ứng. Giản Ngọc Diễn nghe vậy, trong lòng nhất định, trên mặt tuấn mỹ ôn nhuận hiện ra tươi cười thập phần hưng phấn. Y nhi, ngươi không cần khiêm tốn. Ở bên trong kinh thành, cửa hàng kia của ngươi cũng không tính là nhỏ. Hai người cười nói trong chốc lát nói, đề tài chuyển rời đến việc trang hoàng bên trong cửa hàng. Tần Lạc Y đối với này đó cũng không có kinh nghiệm. Nghĩ đến Giản gia mở cửa hàng bán phủ chú mấy ngàn năm, nội tình thâm hậu, tự nhiên thập phần yên tâm đem hết thảy đều giao cho hắn quyết định. Giản Ngọc Diễn cũng không chối từ. Về phần thuê cửa hàng, mặc kệ Giản Ngọc Diễn nói như thế nào, Tần Lạc Y đều kiên quyết không thu, chỉ bỏ ra phòng ở, lại không cần bỏ ra nhân lực. Còn có nhân mạch vô cùng tốt của Giản gia giúp nàng quản lý. Coi như nàng đã chiếm được tiện nghi lớn, hơn nữa cứ như vậy, trừ bỏ luyện đan, nàng còn có rất nhiều thời gian đến tu luyện, ngươi cấp cho ta bạc thuê, ta cũng không thể hợp tác với ngươi, cửa hàng này ta vẫn nên tự mình mở ra. Chỉ nói một câu, liền đem rất nhiều lời khuyên nàng nhận lấy của Giản Ngọc Diễn đã chuẩn bị tốt trong lòng, tất cả đều nuốt đi xuống, không dám đề cập lại. Đi ra khỏi Yên Vũ lâu, Tần Lạc Y cùng Giản Ngọc Diễn liền chia ta. Nàng không lập tức hồi vương phủ, mà cố ý ở trên đường đi vài vòng. Mặc dù đã quyết định cùng Giản Ngọc Diễn hợp tác, nàng cũng không muốn hiện tại bại lộ thân phận chính mình. Chuyện tình nàng có thể luyện ra thất giai đan dược, nàng không muốn bất luận kẻ nào trong vương phủ hoặc trong hoàng cung biết đến. Cũng may Giản Ngọc Diễn cũng coi như lỗi lạc, không phái người theo dõi nàng. Tần Lạc Y mỉm cười, hảo cảm trong lòng đối với hắn lại nhiều thêm vài phần. Rất nhanh đến Tiên Linh Phường, nghênh diện mấy thân ảnh thon dài tuấn mỹ đi tới. Nam tử cao lớn đi trước mặc một thân huyền y, sắc mặt âm trầm. Cả người tản ra hơi thở lãnh liệt vô cùng. Nơi hắn đi qua, mọi người không tự chủ được tránh ra con đường. Tần Lạc Y thấp giọng nguyền rủa một tiếng, khóe môi nhàn nhạt ý cười không tự chủ được thu liễm. Đoan Mộc Trường Thanh, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên xui xẻo như vậy, lại đụng tới nam nhân lãnh khốc này. Nam nhân này cường hãn cùng vô tình, nàng đã kiến thức quá, nếu bị hắn nhận ra đến, hậu quả không dám tưởng tượng. Còn có bốn nam bốn nữ đi theo phía sau hắn, mỗi người đều không phải đèn cạn dầu. Nghĩ đến đây, nàng tự cường chấn định, dưới chân hơi hoãn liền bước nhanh hơn, vẻ mặt thong dong cùng Đoan Mộc Trường Thanh ngược chiều mà qua. Ánh mắt Đoan Mộc Trường Thanh như đao sắc bén ở trên người nàng đảo qua, lập tức rất nhanh rời đi, ánh mắt lạnh băng vô cùng. Tần Lạc Y lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dùng thuật dịch dung, hình tượng chính mình cùng lần trước khác nhau khá xa. Xem ra Đoan Mộc Trường Thanh cũng không nhận ra nàng. Trong lòng không khỏi một trận may mắn. Gì, cô nương hôm nay cũng muốn mua dược liệu sao? Không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy. Hôm nay lại đụng phải cô nương. Một đạo thanh âm réo rắt tràn ngập tư tính, đột nhiên từ một bên vang lên. Tần Lạc Y chán nản theo tiếng nói nhìn lại, thân ảnh Sở Dật Tu mặc thân bài thi ngọc thụ lâm phong đang đứng ở cửa Tiên Linh Phường. Ở phía sau hắn, còn có hai gã thị vệ trẻ tuổi đeo đao, hơi thở thập phần cường hãn, Đoan Mộc Trường Thanh đã đi qua bên người Tần Lạc Y dưới chân rừng một chút. Nghiêng đầu hướng bọn họ nhìn lại đây. Mấy người đi theo phía sau hắn cũng dừng cước bộ. Thoáng chốc, hơn 10 đạo tầm mắt có chút đăm chiêu đều dừng trên người Tần Lạc Y, dư quang khóe mắt Tần Lạc Y thấy vậy. Hận cắn chặt răng, Sở Dật Tu chết tiệt. Bọn họ không quen, hắn hướng về phía nàng đánh chiêu gì hô. Trong lòng đem hắn hận cũng không được. Trước mặt vô số người, nàng chỉ phải dừng lại cước bộ, tràn ra tươi cười sáng lạn, dùng thanh âm mềm mại, kinh hỉ khác hẳn ngày thường nói. Gặp qua Tam Hoàng Tử Điện Hạ, vừa nói chuyện, một bên hướng hắn rất nhanh tiêu sái đi qua, cũng không nói chính mình chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi. Ánh mắt Đoan Mộc Trường Thanh dừng trên người nàng, làm nàng đứng thẳng bất an, sợ không cẩn thận liền bại lộ. Đến lúc đó, còn không biết gặp phải cái dạng sóng to gió lớn gì. Hiện tại, nàng thầm nghĩ phải nhanh thoát ly tầm mắt nam nhân vô cùng lợi hại này. So sánh xuống dưới, Sở Dật Tu cấp cho nàng cảm giác ôn hòa hơn nhiều. Sở Dật Tu nhìn trên mặt nàng miệng cười sáng lạn, mắt tối đen hiện lên một chút dị sắc. Cô nương trước mắt sắc mặt trong suốt, màu da như tuyết, hai hàng lông mày cong cong như họa. Hai tròng mắt đen càng lấp lánh như ánh sao trời, dưới sống mũ cao ngất là đôi môi đỏ mọng tiên diễm ướt át. Khóe miệng hướng về phía trước nhếch lên, cả người tản ra một cỗ hơi thở nghịch ngợm cùng quyến rũ mê người, ý cười khóe môi càng sâu. Cô nương hôm nay muốn chọn chút gì? Tần Lạc Y nghiêng nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa tiên linh phường, nhăn mũi lại cười nói, trước nhìn kỹ hãng nói đi. Hai người vừa nói chuyện, rất nhanh bước vào tiên linh phường, dư trưởng quầy nhìn đến Tần Lạc Y tiến vào, nao nao, lại nhìn đến Tam Hoàng Tử Điện Hạ đứng thẳng một bên mỉm cười. Trong lòng vừa động, không nói thêm gì, tự mình đưa bọn họ đón đi vào. Đoan Mộc Trường Thanh đứng trên ngã tư đường nhìn thân ảnh tuyệt mỹ trước mắt biến mất ở đoạn đường quanh co khúc khuỷu. Trong lòng có một cảm giác loại kỳ dị. Cô nương này, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, lại ẩn ẩn cho hắn một loại cảm giác thập phần quen thuộc. Tựa như nữ tử ngày đó vô tình tiến vào bên trong xe ngựa hắn. Trả cho hắn một châm suy nghĩ kỹ, lại cảm thấy không giống. Nữ tử trước mắt tuyệt lệ vô song, cả người tản ra một cỗ hơi thở cao quý tao nhã. Mà nữ tử đáng giận ngày đó, không chỉ có làn da đen. Khuôn mặt rõ ràng đầy đặn hơn một chút, đôi mắt lại trong trẻo lạnh lùng đến đáng giận, nghĩ đến tình trạng quẫn bách hiện tại của chính mình, môi mỏng nhếch lên càng sâu, hai tay đặt ở sau người, một cỗ sát khí sắc bén từ trong mắt trào ra. Vô Ngân, có thuộc hạ, người ở tại chỗ này, điều tra rõ ràng chi tiết nữ tử kia. Vâng, Tần Lạc Y đứng trên lầu hai tiên linh phường, tuy rằng cùng Sở Dật Tu chọn dược liệu. Nhưng dư quang khóe mắt lại từ cửa sổ thỉnh thoảng chú ý động tĩnh Đoan Mộc Trường Thanh. Nhìn đến đoàn người bọn họ thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước, tâm tư rốt cục buông xuống xem ra Đoan Mộc Trường Thanh hẳn là không nhận ra chính mình. Sở Dật Tu rất nhanh chọn ra 15 loại linh thực. Đi mất gần vạn lượng bạc trắng, Tần Lạc Y nhìn hắn chọn dược liệu, âm thầm nhíu mi, dược liệu này... Hợp cùng một chỗ, có thể luyện ra ngũ giai dưỡng nhan đan cùng tử ngọc cao giống nhau, có tác dụng lưu thông máu ứ, tiêu trừ vết sẹo, tuy rằng hiệu quả không bằng tử ngọc cao, nhưng cũng cực kỳ không sai. Khóe môi nhẹ nhàng gợi lên một chút cười lạnh, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, hắn chọn mấy thứ này, chỉ sợ là vì vết thương trên lưng của vị biểu muội hắn đi. Ha ha, vị hôn phu của nàng. Đối với biểu muội hắn, thật đúng là dụng tâm a, mím môi, đem ánh mắt trở nên băng hàn rời đi. Nguyên bản nàng không cần loại dược liệu gì, vì giấu tai mắt người khác, nàng vẫn ý tứ chọn hai loại, giá không quý, hai loại thêm lên cũng bất quá ngàn lượng bạc mà thôi. Vừa rồi mua phòng ở, cơ hồ đã dùng hết ngân lượng nàng tích tụ, trước khi bán được đan dược, nàng phải dùng bạc thật tiết kiệm. Cách chương.